Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, đường dành riêng cho người đi bộ phát hiện nát xít. Hai tuần thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng lại đầy đủ lộ cảnh Dương ở trên Thượng Hải cục thành phố quen thuộc quan hệ nhân sự. Đồng thời, bởi vì cái này hai tuần, trọng yếu án kiện đại đội người, huấn luyện cũng không có buông lỏng xuống tới, ngược lại để lộ cảnh Dương âm thầm gật đầu. Tất nhiên quen thuộc không sai biệt lắm, kia tự nhiên liền muốn bắt đầu làm việc, dù sao Diệp Kiến Quốc điều hắn tới, cũng không phải để hắn huấn luyện trọng yếu án kiện đại đội, mà là phải làm việc. Bất quá, cho dù là ở trên Thượng Hải cái này quốc tế đại đô thị, bản án cũng sẽ không nói đến là đến, đặc biệt là cần phải xuất động bọn hắn trọng yếu án kiện đại đội bản án. Đương nhiên, không phải nói không có đại án, chỉ là không có cái mới bản án. Phía trước bản án phát sinh thời điểm, trọng yếu án kiện đại đội còn tại chu bị bên trong. Tự nhiên bị cái khác ngành người đem bản án tiếp nhận đi. Nhân gia đều bận rộn thật lâu rồi. Nếu là lộ cảnh Dương bọn hắn chạy tới đoạt bản án, khẳng định sẽ bị đánh đi ra. Bất quá, cũng may tất cả mọi người đều có sự tình có thể làm. Dù sao lộ cảnh Dương để thủ hạ nhìn hồ sơ truyền thống là không có rớt. Hôm nay giữa trưa, lộ cảnh Dương vừa mới ăn cơm trưa, đang ngồi ở văn phòng bên trong, hai chân đặt ở trên bàn làm việc, một bên uống trà, một bên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nhìn như nhàn nhã, nhưng là trời biết rõ, hắn cũng đã rảnh rỗi trên người sợ hãi. Reng reng reng, trên bàn máy riêng vang lên, nhìn thoáng qua, là tổng đội trưởng Trịnh gia trước văn phòng đánh tới được. Trịnh đội, lộ cảnh Dương buông xuống chân, nhận, có người báo án, lục tốt miệng đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Phát hiện thi khối, dẫn người đi một chuyến. Trịnh gia trước ngữ khí rất nghiêm túc, nhìn một chút bên ngoài. Chính là giữa trưa, lúc này, lục tốt miệng đường dành riêng cho người đi bộ như vậy địa phương. Không phải hẳn là nhân viên chủ mật địa phương a, làm sao sẽ đại buổi trưa mới phát hiện thi khối. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là lộ cảnh Dương không có trì hoãn. Đáp ứng, bá. Mặc vào áo khoác, đem giấy chứng nhận treo ở trên cổ. Lộ cảnh Dương mở ra văn phòng hô. Lục tốt miệng đường dành riêng cho người đi bộ. Có bản án phát sinh. Lôi Minh, dẫn người theo ta đi. Vâng, đội trưởng. Lôi Minh ngồi ở đại văn phòng phía sau một cái trong phòng kế. Nghe được lộ cảnh Dương về sau, lập tức điểm một phân đội người. Tăng thêm Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ. Một nhóm 11 cái người mặc xong quần áo, bước nhanh xuống lầu, hướng bãi đỗ xe chạy tới. Đây chính là vì cái gì? Trọng yếu án kiện đại đội thiết lập tại lầu 3 nguyên nhân. Tầng lầu thấp, thuận tiện xuất động, Lương Vĩnh Ba lái xe. Lưu Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lộ cảnh Dương cùng Lôi Minh ngồi ở phía sau. Những người khác lái xe đi theo. Trên đường đi, ba chiếc cảnh xe tiện lợi Minh lấy còi cảnh sát, nhanh như điện chớp hướng lục tốt miệng tài chính đường dành riêng cho người đi bộ lái đi. Đội trưởng, bình thường bản án cũng không cần đến, đội chúng ta à? Lôi Minh ngồi ở chỗ ngồi phía sau, đối bên người lộ cảnh Dương hỏi, đại buổi trưa, đường dành riêng cho người đi bộ bên trên phát hiện thi khối. Khẳng định rất nhiều người đều thấy được. Lộ cảnh Dương không có nhiều lời, nhưng là thông qua lộ cảnh Dương, Lôi Minh cũng ngậm miệng, bị dân chúng thấy được, tự nhiên sẽ gây nên rất lớn dư luận. Dạng này bản án, mấu chốt không ở vụ án lớn nhỏ, mà là ở chỗ xã hội ảnh hưởng lực, nhất định phải mau chóng phá án. Cho nên, tổng đội bên kia mới có thể đem bản án giao cho trọng yếu án kiện đại đội. Không phải khảm giết án kiện, là không cần bọn hắn đón lấy. Đầu lĩnh, dạng này bản án, thiết lập đến áp lực rất lớn a. Tay lái phụ Lưu Vũ nói một câu, gây nên Lôi Minh cùng Lương Vĩnh Ba gật đầu đồng ý. Lộ Cảnh Dương không có nói, sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đang suy nghĩ sự tình. Trên thực tế, Lộ Cảnh Dương đúng là nghĩ sự tình, mà lại là vụ án này sự tình. Hắn tại phân tích hung thủ. Đại giữa trưa, Lục Tốt Miệng tài chính đường dành riêng cho người đi bộ người như vậy lưu dày đặc địa phương. Hung thủ đem thi khối vứt bỏ ở chỗ này, bị người phát hiện, hoặc là cái đồ đần, hoặc là liền là tên điên, ý đồ khiêu chiến cảnh sát. Bất quá, hung thủ cụ thể thuộc về loại nào người, còn không thể xác định, nhất định phải tới rồi hiện trường mới biết được. Hơn 10 phút sau, một đường nhanh như điện chớp, 3 chiếc xe cảnh sát, Minh lấy còi cảnh sát, đạt tới Lục Tốt Miệng tài chính đường dành riêng cho người đi bộ. Xe giảm tốc, Minh lấy còi cảnh sát, trực tiếp lái vào, tại phát hiện thi khối đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận ngừng lại. Lúc này, hiện trường đã bị tuần cảnh cùng phân cục nhân viên cảnh sát thiết lập cảnh giới tuyến, vây xem quần chúng cũng bị ngăn ở mấy chục mét có hơn, không cho mọi người tới gần. Lộ Cảnh Dương đám người xuống xe, bước nhanh hướng hiện trường chạy tới. Thi hành nhiệm vụ nhân viên cảnh sát nhìn thấy Lộ Cảnh Dương đám người tới, kéo cảnh giới tuyến, cho đi. Lôi đội trưởng, các ngươi tới rồi. Một mặc cảnh phục, trên vai khiêng nhất tinh một mạch tuệ chính sử cấp cao cấp cảnh quan. Hô, hiển nhiên là nhận biết Lôi Minh. Khang cục, vị này là chúng ta đại đội trưởng. Lộ Cảnh Dương, Lộ đội, Lôi Minh biết rõ đối phương khả năng còn không nhận biết Lộ Cảnh Dương. Tranh thủ thời gian giới thiệu nói, hắn thế nhưng là phó thủ, không thể đoạt thuộc về Lộ Cảnh Dương vầng sáng, không có ý tứ. Lộ đội, vị này khang cục, nhìn bốn hơn 10 tuổi niên kỷ, lúc này trên mặt có chút phát sầu, đối Lộ Cảnh Dương xin lỗi, đồng thời tự giới thiệu mình. Đông mới phân chia cục phó cục trưởng, Khang Đức, Khang cục ngươi tốt. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, chào hỏi, sau đó hướng hiện trường đi đến. Ngoặc kép, hiện trường tình huống như thế nào? Vừa đi, Lộ Cảnh Dương một bên nhỏ giọng hỏi, chúng ta phân cục tiếp vào báo án sau chạy tới, tìm được báo án người, đối phương là phụ cận văn phòng đi làm bạch lĩnh. Mấy người bọn hắn người bên trong buổi trưa đi ra ăn cơm, đi đến nơi này thời điểm, phát hiện đặt ở ven đường thùng giấy, hảo tâm hô vài câu, không có tới nhận lãnh, tưởng rằng ai không đạo đức, đem rác rưởi ném tới ven đường, liền cầm tới rác thùng rác phụ cận đi. Không nghĩ đến, cái dương cũng nặng lắm, tăng thêm không có đóng kín, hiếu kỳ phía dưới, bọn hắn liền mở ra, mới phát hiện bên trong là từng khối bị bịt kín tốt thi khối, dọa đến mau đánh điện thoại báo cảnh sát. A, liền là bên kia bốn người, hiện trong còn ở cái kia nôn, mà lại cảm xúc có chút không ổn định, bị giật mình nói ra. Cuối cùng Khang Đức còn đối Lộ Cảnh Dương bọn hắn báo cho biết một cái, tại cự ly thi khối thùng giấy hơn 10 mét bên đường, từng dãy ngồi xổm tên nam tử này mười, chính đang thỉnh thoảng phát ra nôn khan thanh âm. Bên cạnh có 5-6 tên police tra bồi tiếp, cho người đi hỏi một chút ghi chép. Ngoài ra để cho ở lại giữ huynh đệ, trước đem phụ cận 2.000 gạo phạm vi thiên võng sao lý tốt, màn hình giám sát cầm tới, tìm một chút, có hay không một cầm cùng loại thùng giấy nam tử bị đập tới. Mặt khác, phụ cận 500 mét giám sát trọng điểm xem xét, đặc biệt là bên cạnh chỗ kia giam khống tham đầu, hẳn là sẽ có ghi chép. Lộ Cảnh Dương một bên từ Lưu Vũ trong tay tiếp nhận cao su bao tay đeo lên, vừa hướng Lôi Minh phân phó phải làm sự tình. Được rồi, đội trưởng. Lôi Minh dừng lại, chỉ huy bốn người đi qua cho phát hiện thi khối bốn tên bạch lĩnh làm biên bản, đồng thời gọi điện thoại trở về, để ở lại giữ người, đi lấy giám sát, Phân phó xong, Lôi Minh cũng từ trên người móc ra một đôi cao su bao tay đeo lên. Bước nhanh đi theo Lộ Cảnh Dương đám người. Khang cục, chung quanh người của cửa hàng đều hỏi qua rồi a. Có hay không người chứng kiến nhìn thấy ai ở chỗ này buông xuống thùng giấy? Làm Lộ Cảnh Dương đến hiện trường thời điểm, nhiệm vụ nhắc nhở cũng đi theo tráng. Nhiệm vụ, phá được đường dành riêng cho người đi bộ thùng giấy toái thì án kiện. Nhiệm vụ ban thưởng, tích phân 5.000, tiền mặt ban thưởng 50 vạn, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.